Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362. Siêu tuyệt ngọn lửa voi rồng. Trong nguyên tác, Claire kém là để Dragon E dùng phần đuôi ngọc rồng để ngăn cản Suicune xung kích. Kết quả sai lầm tính ra Suicune thực lực, dẫn đến đoạn trước nhất viên kia ngọc rồng vỡ vụn. Cũng không biết còn có thể hay không mọc trở lại. Bành, trầm muộn nổ vang âm thanh làm Kurotaku con ngươi hơi co lại. Lại là Gachom đốt long diễm thân thể bị Dragon E dùng cái đuôi quật đến trên mặt đất. Xem, đánh ngã. Nhưng cũng may Gachom thân hình vững vô cùng. Đánh ra trước rơi vào. Có thể to lớn xung lực vẫn là khiến cho hai chân của nó cùng cái đuôi tại mặt đất mưu ra ba đảo. Rãnh sâu hoắm, thật nhanh chiêu thức dính liền tốc độ. Đây là vừa mới trưởng thành Gachom khó mà so sánh. Vô luận Gachom hiện tại có bao nhiêu cái cấp 7 chiêu thức. Nó dùng đến thời điểm đều là từng bước chậm rãi xuất ra. Ở giữa có không dài không ngắn dừng lại. Mà những chiêu thức kia kinh nghiệm lão đạo Pokemon, dính liền tốc độ liền không đồng dạng. Rất có thể bên trên một giây dùng Sucker Punch, đánh bất ngờ. Một giây sau liền thành buộc chặt, tiếp lấy chính là Slam, đánh ngã. Hoàn mỹ ba kích liên tục, điểm ấy tại đen trắng hai trò chơi video Rosa Superior trên người có chỗ hiện ra. Lực lượng thật kinh khủng, Dragon Air hạt châu thế mà đều phá tan rách ra. Claire cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem. Dragon Air viên kia phát ra ánh sáng màu lam lớn hạt châu. Một đạo như mạc nhện hình dáng nứt ra lõm điểm, thình lình xuất hiện tại trên đó. Kurotaku thì có chút thất vọng, Gachom thế mà còn không bằng một con hoang dại Suicune. Nhưng chợt, hắn phản ứng tới Suicune tên kia chí ít cùng 7-8 cái đạo quán trainer có thể đánh đến chia. 5 năm. Trong đó thậm chí có phi hành đại sư Walker tồn tại. Trước mắt Gachom không bằng Suicune rất bình thường. Nhân ra tốt xấu cùng hai cái cơ hữu cùng một chỗ từ Prise trên thân cứu trở về hô dù là về sau. Bị vây ở Bell Tower bên trong. Mà nương theo lấy Dragon Air phần đuôi hạt châu nứt ra. Đỉnh đầu mây đen tựa hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bắt đầu dần dần tán đi. Gào thét lên cuốn lên lá rụng cùng cát bụi ảnh hưởng người tầm mắt gió lớn cũng là dần dần chậm dần. Thông qua phần đuôi viên châu đến khống chế thời tiết. Xem như Dragon Air trên người trọng yếu khí quan A. Kurotaku châm trước một hồi. Claire thấy Kurotaku dáng vẻ. Nhíu nhíu mày. Roi va chạm trên mặt đất phát ra thanh thúy. Ba, âm thanh. Mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng bồi dưỡng Gachom bao lâu thời gian, nhưng ngươi sử dụng hết chiêu thức liền dừng lại một chút thói quen xấu muốn đổi a. Có đôi khi công kích của ngươi chưa hẳn có thể sinh ra hiệu quả. Lúc này nếu là dừng lại, bị lật bàn người khẳng định là ngươi. Đúng vậy, đây là hiện tại tuyệt đại bộ phận trainer đều có mau bệnh. Chiến đấu bên trong sử dụng mấu chốt một kích sau liền sẽ có một đoạn thời gian ngắn dừng lại. Mà trong khoảng thời gian này phổ biến là trainer đang phán đoán đối thủ là không mất đi năng lực. Chiến đấu, cho nên lựa chọn dừng tay hoặc là tiếp tục tiến công. Không có cách, Pokemon đối chiến dần dần thi đấu hóa bây giờ. Thủ hạ lưu tình đã thành tất cả người mới trainer thói quen cùng quy tắc ngầm. Làm đối thủ mất đi năng lực chiến đấu lúc vẫn như cũ công kích, sẽ gặp người lên án cùng gây nên các phe bất mãn. Chúng ta muốn hiện ra chính là hữu nghị, tín nhiệm, cứng cỏi, không phải bạo lực, huyết tinh, tàn sát lẫn nhau, mà chiến đấu thi đấu hóa. Chính quy hóa là như vậy, Claire kiên trì truyền thống cuối cùng cũng có một ngày gặp qua lúc. Kurotaku nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là cảm thấy mình vấn đề này khá là nghiêm trọng. Chính quy đối chiến thời điểm không có gì. Giống bây giờ loại tình huống này. Khẳng định là không thích hợp. Dễ dàng bị người chuyển bại thành thắng. cùng người đánh nhau, không đều là công kích trainer sao? Pokemon cái gì kiềm chế lẫn nhau liền tốt. Dragon Rush, Long Thần lao xuống, theo Kurotaku mệnh lệnh hạ đạt, còn có thể thở dốc 2 giây. Gachom hít sâu một hơi, lần nữa rút lại hai tay hai cước đạp, đầu cụp xuống giảm bớt không khí lực cản, thiêu đốt long diễm bao vây lấy thân thể của nó hình thành một con to lớn hỏa diễm phi long. Lè nhẹ nhàng vung roi, trên trời Dragon E hiểu ý, trên trán nhỏ tròn sừng lóe lên bạch quang, lần nữa bắn ra một chùm quỹ tích khúc chiết uốn lượn màu băng lam lôi điện. Lần này Gachom không thể kịp thời tránh thoát, ai bim, đóng băng chùm sáng, bắn tại tầng ngoài cùng long diễm bên trên, long diễm phảng phất ngọn lửa gặp suối phun, cấp tốc dập tắt, nhưng theo Gachom liều mạng phóng thích, long diễm lần nữa điên cuồng phát ra 3 phần. Ha ha ha, không sai không sai, lè lén tiếng cười cười, ánh mắt thốt nhiên sắc bén, đã như vậy, ta bên này liền không tiếp tục bị động phòng ngự. Dragon Breath, Long Tước, đây là nàng lần thứ nhất như thế nói thẳng hạ đạt chỉ lệnh công kích. Xem ra là muốn làm thật. Kurotaku vong lòng cảnh giới. Hô lớn, Gachom tăng thêm tốc độ. Còn thoát khỏi I-beam. Đóng băng chùm sáng, Gachom gầm nhẹ một tiếng. Công kích thân hình nhanh hơn 3 phần. Nhưng gừng càng già càng cay. Dragon E làm lão tiền bối chiêu thức phóng ra tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy mây đen dưới Dragon E nhỏ tròn sừng hơi ám. Lập tức mở ra tiểu xảo miệng từng ngụm hút vào có chút ướt át không khí. Hai mắt thả ra không tầm thường hào quang. Điên cuồng hội tụ tại phổi Dragon thuộc tính năng lượng thậm chí liền không khí cũng vì đó sợ hãi. Bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Một giây sau, cùng lúc trước Dragon Eye giống nhau đến 7-8 phần, nhưng quy mô viễn siêu thứ tư gấp 5 lần kinh khủng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long diễm. Gió lốc bị thổi ra, một đầu xoắn ốc Dragon thuộc tính buộc hình dáng năng lượng vờn quanh tại cơn lốc kia bên trên. Rất là dọa người. Không ít bên ngoài sân người xem chỉ là nhìn thấy một màn này liền hoảng loạn. Liên tục kinh hô, trong lòng vô cùng lo lắng trực diện chiêu thức này Gachom. Cái này nếu là công kích tại trên thân người khẳng định thành cho đi. Lao tới xác định vững chắc thành cho. Đạo quán trainer quả nhiên là đạo quán trainer. Thực lực thật là mạnh. Ta cảm thấy Gachom muốn thua. So với bên ngoài sân huyên náo, trong chàng lộ ra tương đối yên tĩnh, bởi vì vạn mẫu đất bên trong, ngoại trừ Kurotaku liền chỉ có 3 người, 2 cái kháng camera, còn lại cái kia là Claire, 4 người đều nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia đóa đóa mây đen dưới, ngang nhiên hướng phía ngọn lửa vòi rồng tiến lên Gachom, đón lấy, vạn lại câu tĩnh bên trong. Hóa thành to lớn hỏa diễm phi long Gachom ầm vang đâm vào cái kia đạo có thể xưng vòi rồng Dragon. Breath, long tước, phía trên, năng lượng cùng năng lượng tầm đó sinh ra bài xích phản ứng. Phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Phảng phất một viên ấm ép gảy tại trên bầu trời nổ tung. Kurotaku quyết định thật nhanh bưng kín lỗ tai. Đồng thời trên vai Umbreon vung vẩy lấy cái đuôi tại đỉnh đầu hắn mở ra một đạo mang theo màu sáng. Quầng sáng màu đậm hình tròn cái chắn đi ra. Đây là xếp gát, thần bí thủ hộ. Có thể hữu hiệu phòng ngừa Kurotaku bị bạo tạc sinh ra rung động làm cho đầu váng mắt hoa. Nhưng phía trên biến hóa nhưng lại xa xa không có đình chỉ. Chỉ thấy xanh xanh ra trời cùng ửng đỏ hai màu quang chiếu đầy bầu trời. Đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi thành hai loại nhan sắc. Lại bầu trời chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Như có vô số vết pháo sáng trong nháy mắt tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Cao nhất bên trên mây đen đã sớm bị nổ tan. Nhưng hai màu diễm hỏa lại là liền mông một đều che đậy rơi mất. Kurotaku nửa híp mắt, lấy ra trong bọc kính râm mang lên mặt. Lúc này mới tính miễn cưỡng thấy rõ ràng trên bầu trời phát sinh sự tình. Tại cung Antaria thả ra hình tròn Dragon Breath, Long Tước, hoàn toàn khác biệt ngọn lửa gió lốc Dragon Breath. Long Tước, bên trong, Gachom giống giận, bắp thịt cả người căng cứng, không nhìn đau đớn, giống như điên hướng về phía trước đột tiến. Thuộc về nó Long Diễm đang không ngừng ngăn cách lấy Dragon Breath. Long Tước xâm nhập, mãnh liệt tê liệt cảm giác không ngừng ăn mòn Gachom thân thể. Lên a, Kurotaku im ắng kêu gào. Hắn không tin Gachom sẽ đổ vào Dragon Air Dragon Breath. Long Tước phía dưới, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, mặc dù chỉ có cấp 6, nhưng là tại Aurex, vảy ngược, tăng thêm phát xuống động. Quy lực bên trên cũng không thua ở cấp 7 thời điểm Dragon Rush. Long Thần lao xuống, lại Dragon Rush, Long Thần lao xuống, tiên thiên lực phá hoại khá lớn, lại bổn hệ tăng phúc dưới không thua tại Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, quy lực, lại thêm Dragon đánh Dragon là gấp đôi. Kurotaku không chút nghi ngờ Dragon Rush, Long Thần lao xuống có thể đối Dragon E tạo thành khả quan tổn thương. Mà lại, hắn Gachom là tăng thêm kèm theo thuộc tính sau Gachom. Cùng Gachom lại có khác nhau rất lớn. Chỉ là cấp 7 Dragon Breath. Long Tước, đối Gachom tới nói chỉ là chút lòng thành. Ngay tại hắn vừa định xong trước mắt, ngọn lửa gió lốc Dragon Breath. Long Tước, vừa lúc bị Gachom đột phá. Nhưng nó trên người hỏa diễm phi long cũng nhỏ tầm vài vòng. Chỉ là tiến lên tốc độ không giảm chút nào. Như lưu tinh ta cố, va chạm, địa cầu, đầy người long diễm Gachom đánh trúng Dragon Air đầu. Bành, Dragon Air lúc này bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Chợt lại bị Gachom trên người long diễm thiêu đốt hết thảm lên. Tốt, Kurotaku vong lòng mong đợi Dragon Air bị thua. Lấy Dragon E thấp bền bỉ chắc hẳn ăn không vô Aurex. Vảy ngược, bản Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Đáng tiếc, hắn vẫn là coi thường con kia loại cực lớn Dragon E. Bình thường Dragon E chủng tộc giá trị là 420. Thấp đến làm cho người giận sôi. Song phòng HP cùng tốc độ đều không phải là rất lý tưởng. Cho dù năng lượng cấp bậc là 70 cấp. Tại không mang theo tiến hóa Teru thạch tình huống dưới, cũng không phải Gachom địch. Dragon Rush, Long Thần lao xuống, đã đầy đủ đem phổ thông Dragon Air cầm xuống. Nhưng Play Dragon Air khác biệt, nó không chỉ là hình thể lớn mà thôi. Lực lượng, tốc độ, song phòng đều viễn siêu phổ thông Dragon Air. Kurotaku tận mắt nhìn thấy Gachom đột phá Dragon Breath, Long Tước, thế công hung ác vào vô cùng lớn lớn Dragon Air trên thân. Cái này một loạt động tác, tạo thành tổn thương không thể lạc quan. Trên trời diễm hỏa dần tối, Kurotaku ém mắt cũng đi theo tối xuống. Mà tại hắn tháo kính dâm xuống thời điểm, trên bầu trời cái kia hai đạo giao phong thân ảnh líu lo hạ xuống. Phảng phất bị rút khô khí lực, đồng thời trên người bọn chúng khói trắng mịt mờ. Ồ, người Gachom lực phòng ngự rất mạnh đâu. Ple buông xuống che chắn ở trước người áo choàng. Thông qua áo choàng che lấp, nàng xem hết không trung toàn bộ hành trình. Đúng vậy, dựa vào áo choàng, người làm nó thật sự là kiện phổ thông quần áo sao? Không, nó có chống cát, overcoat, chống bụi, yếu hóa sóng âm hấp thu xung kích năng lực. Là Ple chuyên môn định tố hàng cao cấp. Chi phí cực cao, thuộc về thường nhân mua không nổi xa xỉ phẩm. Bành, bành, trước người hai người vang lên vật nặng rơi xuống đất tiếng trầm. Dragon Air cùng Gachom riêng phần mình rơi xuống tại chính mình trên nơi trước người. Lung la lung lay đứng vững vàng thân thể, tóe lên một chút bụi mù. Két, két bu, ô, trầm thấp, thở dốc. Hai cái Pokemon trừng mắt nhìn lẫn nhau. Trên người có không ít nhỏ xíu vết thương. Kurotaku bén nhạy phát giác được Gachom chân trái có chút mất tự nhiên. Định thần nhìn lại, thình lình phát hiện một đạo hai ngón tay rộng rướm máu vết thương. Hẳn là ngọn lửa Dragon Breath, long tức, tạo thành, bị thua thiệt. Không, không chịu thiệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN